El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn, nhà của tôi, có việc giao cho các cậu. Haruchiyo, rõ thưa quản lý. Ô, đi mau, nếu không muốn chầu ông bà. Naoto, tua, biệt thự nhà Akashi, mời vào. Quản gia mở cổng, thiếu gia đang đợi mấy cậu. Xin phép, ô. Đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy quan lý của mình. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng đi theo từng bước chân của mỗi người. Họ đắc tội với quản lý rồi. Ngồi đi, em cất giọng lạnh lùng. Họ không dám trái lệnh nhưng miệng thì đơ cứng. Chẳng thể hé tới nửa lời. Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Đừng im lặng thế. Senju từ đâu bước ra ngồi cạnh em. Quản lý cấp cao và chỉ huy đang ở trước mặt. Không biết chào hỏi thể hiện thành kính sao? Senju, cầm hoặc ăn kẹo đồng. Haru liếc đôi mắt trong veo bây giờ trở nên sắc lạnh nhìn người bên cạnh. Nhận lệnh, hắn cười vẻ cợt nhẻ rồi trả lời. En nhấp một ngụm trà rồi mở lời. Các người rất có năng lực đấy. Nhưng thật đáng tiếc lại chẳng có bất kỳ lễ nghĩa nào. Mới bước chân vào thế giới ngầm đã tự tin mình đứng trên tất cả. Bằng chứng chính là những hành động và lời nói cợt nhả khi lần đầu gặp tôi. Haru, tất cả các thông tin mấy người biết được đều không phải thông tin cơ bản khi mới gia nhập mới biết được. Senju tiếp lời, đăng ngày 10/1/2022. Cách chương.